Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 21, trách cần. Phanh phanh phanh, Chaser theo bản năng ngay cả bắn mấy phát, đồng thời làm ra tiêu chuẩn lăn lộn động tác, nhưng là bay vụt mà đến cửa phòng thật sự là quá nhanh. Dù là Chaser phản ứng cấp tốc, cũng là có chút né tránh không kịp, đối đập vào mặt. Để cho mình hô hấp đều cứng lại cửa phòng. Nữ cảnh sát dài cắn răng một cái. Nàng chuẩn bị ngạnh kháng lần này. Sau đó, một cái mạnh hữu lực cánh tay liền đem nàng ôm lên. Hô, cánh cửa sát nữ cảnh sát lớn lên phía sau lưng mà qua. Hung hăng đập vào một bên trên vách tường. Cho bụi dập dờn mà lên. Tóc dài thì tại bên trong múa. Giống như khiêu động hỏa diễm. Liền tựa như cái kia đột nhiên gia tốc nhịp tim, đã có đối mặt nguy hiểm lúc khẩn trương, cũng có được đối mặt cái này rắn chắc như là nham thạch khuỷu tay cùng lồng ngực không thích. Ứng, buông tay, nữ cảnh sát dài quát khẽ nói. Tần Nhiên lại chẳng quan tâm, ánh mắt của hắn khóa chặt cổng, chỉ còn lại có khung cửa nơi cửa phòng, theo một cái cao lớn chi cực bóng người đi tới lúc. Lại phát ra không chịu nổi gánh nặng đè ép âm thanh. Đỉnh đầu cơ hồ là sát trần nhà. To con thân hình cơ hồ đem định chế âu phục nứt vỡ. Màu nâu tóc cây cây đứng thẳng. Màu đen trên khuôn mặt. Hung ác như sói ánh mắt tại Tần Nhiên cùng che sơ thân bên trên qua lại liếc nhìn. Ngậm si gà trong miệng rộng phát ra trận trận bao hàm trào phúng lầm bầm. Che sơ ngươi cái này. Kỹ nữ luôn luôn có thể cấu kết lại một hai cái tiểu bạch kiểm A. Lần trước là Púc thằng ngốc kia. Hiện tại là ai? Nói trở lại. Ngươi cái này gái điếm thông đồng nam nhân tốc độ thật sự là nhanh A. Púc bị ta đánh chết bao nhiêu tháng A. Ngươi liền. Chấm ngoặc kép. Im miệng. Nữ cảnh sát dài gào thét. Thương trong tay trực chỉ đối phương. Có súng liên khấu. Dù cho bị Tần Nhiên hạn chế động tác. Cũng không có cố ý nhắm chuẩn, nhưng viên đạn lại là một quả bất lạc xuất tại trên người của đối phương. Chỉ là viên đạn căn bản không có đối trước mắt cao lớn tại thường nhân xem ra đúng vậy cự nhân ra. Hỏa tạo hàng một chút xíu thương hàn. Đương nhiên, món kia sắp bị nứt vỡ âu phục bên trên nhiều hơn mấy cái lỗ thương. Lộ ra đen thui hắc da thịt. Sách, che sơ ngươi tổng là ưa thích dùng ngươi đồ chơi đến cùng ta chơi đùa. Tốt a, chúng ta tới đúng nghĩa chơi đùa một chút. Ta muốn đem ngươi cùng ngươi tiểu bạch kiểm xương đầu toàn bộ bóp nát. Lung lay đầu lâu to lớn. Trước mắt cao lớn người liền mang theo một cỗ để cho người ta hít thở không thông kình phong đánh. Tới, cự đại có thể bao trùm thường nhân toàn bộ đầu lâu hai tay. Một tả một hữu chộp tới Tần Nhiên cùng che sơ. Tuy nhiên hình thể to lớn. Nhưng là đôi tay này một chảo lại mang theo viễn siêu thường nhân tưởng tượng tốc độ. Tựa như hai đạo tia chớp màu đen. Liền muốn thôn phệ Tần Nhiên. Che sơ. Nhưng, dạng này bắt lấy lại rơi rỗng. Tần Nhiên mang theo che sơ nhẹ nhõm vọt đến một bên. Cao lớn tập kích giả sững sờ. Nữ cảnh sát dài cũng là sững sờ. Thậm chí, bị Tần Nhiên buông ra về sau. Còn ngẩn người lấy. Che sơ ngươi rốt cục học thông minh, biết tìm một cái coi như đáng tin cậy ra hòa, không giống Púc như thế đổ bỏ đi, bị ta bóp gãy tay chân lúc, cũng chỉ biết có cầu ta thả ngươi một con đường sống. Cao lớn tập kích giả lần nữa mỉa mai mở miệng, trách cần, ta muốn giết ngươi, phảng phất bị chạm đến nghịch lân, vốn là tính khí nóng nảy nữ cảnh sát dài lần nữa giơ súng. Trách cần trên mặt mỉa mai càng phát nồng nặc. Nhất là khi thấy Tần Nhiên đưa tay ngăn cản nữ cảnh sát dài về sau. Càng là cười to lên. Tiểu bạch kiểm ngươi muốn mạo xưng anh hùng sao? Biết lần trước làm như thế ra hỏa thế nào sao? Hay là bởi vì che sơ cái này? Kỹ nữ trên giường để ngươi hài lòng đến bất tỉnh đầu ta cho ngươi biết. Chấm ngoặc kép, trách cần khinh thường nhìn lấy Tần Nhiên. Mỉa mai lời nói liền không có dừng lại. Mà lại tựa hồ còn muốn nói ra cái gì quá đáng hơn lời nói. Nhưng lại tại kéo dài ngữ điệu thời điểm. Trách cần lại bỗng nhiên xuất thủ. Đột ngột, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Giống nhau trước đó phương thức. Hai bàn tay chộp tới Tần Nhiên. Nhưng là, tốc độ càng nhanh. góc độ càng xảo trá. Tay phải thẳng tắp đưa về phía Tần Nhiên, tay trái lại mang theo một cái đường cong. Tại tay trái sắp đụng phải Tần Nhiên thời điểm, tay trái lại là phát sau mà đến trước, hoàn toàn phong kín Tần Nhiên khả năng tránh né góc độ. Bất quá, Tần Nhiên không có chút nào tránh né ý tứ, mà là chuẩn bị liều mạng. Thân làm đối thủ trách cần lập tức phát hiện điểm này. Ha ha a, đi chết đi cho ta. Trách cần giữ tợn cười ra tiếng. 2567 không muốn. Biết rõ trách cần đáng sợ, nữ cảnh sát dài lên tiếng kinh hô. Khi thấy Tần Nhiên nhất cước đá hướng trách cần tay trái về sau, nữ cảnh sát dài càng là từ đáy lòng nổi lên một trận tuyệt vọng. Nàng tận mắt đếm rõ số lượng cái nổi danh cách đấu ra đối mặt trách cần kết cục bi thảm. Có thể bổ gạch đá vụn công kích, căn bản đối trách cần vô hiệu. Tương phản, một khi bị trách cần bắt lấy, đúng vậy như là quảng bao tải ném tới xương cốt đứt gãy. Thậm chí dứt khoát đúng vậy bị đè ép hàng một bãi thịt nát. Bất quá, nữ cảnh sát dài cũng không hề từ bỏ. Nàng dùng trong tay súng lục ngắm chuẩn lấy trách cần duy nhất nhược điểm. Con mắt, nàng hy vọng có thể cho Tần Nhiên sáng tạo ra một chút hy vọng sống. Nhưng trách cần xa so với trong tưởng tượng còn muốn giảo hoạt. Vẻn vẹn cổ co rụt lại, cánh tay trái hơi khẽ nâng cao một chút, liền triệt để chặn nữ cảnh sát lớn lên xạ kích quỹ tích. Tiếp theo, trách cần tay trái cùng Tần Nhiên đùi phải va nhau đụng, như là pháo cối như vậy tiếng vang bên trong. Nữ cảnh sát dài nhắm mắt lại, nàng không muốn nhìn thấy Tần Nhiên bị bóp nát xương đầu bộ dáng. Cho nên, nàng căn bản không có nhìn thấy trách cần tay trái cùng Tần Nhiên đùi phải tướng sau khi va chạm. Cái kia sắc mặt ngăm đen bỗng nhiên một thay đổi, phát ra kêu rên tình hình. Đồng dạng, nàng không nhìn thấy Tần Nhiên nhất cước tiếp lấy nhất cước. Hai chân hóa thành khắp thiên huyễn ảnh, triệt để đem trách cần vây quanh trong đó tình hình. Đương nhiên, nàng càng thêm bỏ lỡ. Tần Nhiên nhất cước mang theo một đạo sắc bén khí kinh, lướt qua trách cần cái cổ tình hình. Phốc, đầu lâu to lớn bay lên cao cao, có thể ngạnh kháng đường kính nhỏ súng lục viên đạn thân thể. Đối mặt với kỹ năng trừ một, chỉ còn lại có chuyên gia cấp, nhưng như cụ có thể chém ra một đạo lực công kích. Sắc bén độ phán định làm một phía trên, khá mạnh chi nửa tháng sau khí kình chân đao, hiển nhiên có chút không đáng chú ý. Mà khi chân đao, trước đó cửa hàng đồ thủ cách đấu, hai chân cách đấu, BG thẻ thích thối thuật, trăm liệt chân, lúc, cái kia nhìn như cứng rắn thân thể, càng lộ ra không chịu nổi một kích. Cho dù là toàn thuộc tính trừ ba, dựa vào kỹ năng tổ hợp, Tần Nhiên vẫn như cũ có thể đem tự thân thuộc tính bộc phát ra mạnh mẽ cấp bậc lực công kích. Đầu lâu to lớn ngã rơi xuống mặt đất về sau, thân hình cao lớn lập tức ngã xuống đất, tranh sắc quang mang tại đối phương trên thi thể hiển hiện. Tần Nhiên nghiêng người lóe lên, lồng ngực bên trong máu tươi từ bên chân phun ra mà qua, không có nhiễm một tia. Sau lưng nữ cảnh sát dài mở hai mắt ra, vừa mới mở ra hai mắt, khi nhìn rõ sở hết thảy trước mắt lúc, lập tức trừng lớn, ngươi, chấm ngoặc kép. Nữ cảnh sát dài muốn nói ra một câu đầy đủ ngữ đến, nhưng cuối cùng cái gì đều nói không nên lời, chỉ là hơi có vẻ xuất thần nhìn qua cái kia đạo cúi người tại trên thi thể tìm tòi thân ảnh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.